Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Phiên ngoại: Thuyền Tân phiên bản 3. Hai người xem dưới ánh trăng trống rỗng đài sen sửng sốt một hồi lâu. Nam Tào, bọn họ Nga Tử Tạc, vô hình hồn phách chịu tải nhiều lắm kỳ vọng cùng kỳ nguyện. Hơn nữa còn đặc sao đều cho nhau xung đột, này ai chịu nổi a? Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba nhìn về phía Chu Sa huynh. Nói, ta đều còn chưa kịp đặt tên đâu, hiện tại là rối rắm tên thời điểm sao? Chu Sa huynh bất đắc dĩ phủ ngạch, bất quá cũng quả thật không cần lo lắng. Hồn phách trên thực tế đã thuận lợi sáng tạo, liên tính không tạc cũng sẽ làm cho hắn trở thành ký chủ thân phận đi vị diện bên trong lịch lãm. Hiện tại trở thành mảnh nhỏ lưu lạc đến các vị diện bên trong cũng xong, chúng ta trước đi xem này. Hệ thống tình huống đi, Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cao Hưng nói, này hệ thống, như thế nào? Nàng hai tay nắm ở cùng nhau, toát ra vui mừng vẻ mặt, nói, vừa vặn này hệ thống vốn chính là vì hắn tạo ra, bị vừa nói như thế. Chu Sa huynh bắt đầu lo lắng đứng lên, sợ lại muốn hố con trai, thử hỏi, cái dạng gì an bày? Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa người chết tiếc nuối sang tạo ra hệ thống. Mỗi một vị mặt đều có tiếc nuối chết đi cần cứu lại linh hồn. Buộc định sau vị diện hội thiết nhập đến người chết còn sống thời điểm dùng yêu đến cảm hóa này làm ác nhân, trợ giúp linh hồn giải thoát tiêu trừ tiếc nuối, thành tựu hoàn mỹ hài hòa thế giới. Nhưng là Chu Sa huynh nghĩ nghĩ nói, xoa xoa của nàng đầu, nhưng là hắn hiện tại, không thể nào buộc định hệ thống, nàng này đầu dưa và trái cây nhiên trang đều là yêu cùng nhân từ. Trở thành chủ thân con tưởng thế giới đại đồng. Chủ thần là không thể có ý nghĩ của chính mình, hẳn là giống máy móc giống nhau lạnh lùng ngang hàng đối đãi sở hữu hệ thống, Bạch Liên Hoa. Mặt trắng ra một chút, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt kiên định sáng ngời, nói, thì phải là đối của hắn khảo nghiệm. Chỉ có trải qua khó khăn mới có thể biết hạnh phúc khó được. Chỉ có trải qua bần cùng mới biết được tài phú khó được, chỉ có chịu quá thế gian này sở hữu thống. Khổ tài năng thiết thân cảm thụ yêu đáng quý. Tài năng rất tốt yêu thế giới. Bóng đêm thanh lãnh, mây đen dần dần đem ánh trăng che. Thiên địa lâm vào trong bóng tối. Chu Sa huynh đột nhiên nở nụ cười. Hắn cố nhiên là không hy vọng Nga Tử chịu khổ. Nhưng chỉ cần lão bà vui vẻ. Con trai chịu khổ liền chịu khổ đi. Dù sao nên cấp chúc phúc đều cho. Trải qua thế nào liền xem chính hắn tạo hóa. Hắn xem Bạch Liên Hoa, nói, hệ thống quản lý ai tới đảm đương đâu, Bạch Liên Hoa rất muốn hồ bá bá đến quản lý thánh mẫu hệ thống, nhưng bá bá thề sống chết không theo, dùng tự mình tiêu hủy đến uy hiếp Bạch Liên Hoa, bá bá ta hiện tại cùng tân ký chủ ân ân ái ái. Mơ tưởng chia rẽ chúng ta, bá bá thực danh chế khinh bỉ Bạch Liên Hoa, học một ít nhân gia nhân vật phản diện. Người cái lạt kê, vị này tân ký chủ phương án Bạch Liên Hoa có xem qua. Quả thật là một cái phi thường vĩ đại nhân vật phản diện. Đã xông lên nhân vật phản diện xếp thứ nhất, khó trách bà ôm đùi sẽ không chịu thả. Như vậy vĩ đại nhân vì sao buộc định nhân vật phản diện hệ thống đâu? Nếu cấp cái kia ký chủ một cái có thể cứu vớt thế giới cơ hội, nhất định có thể làm được so với chính mình càng bổng. Hoa, cứ như vậy hệ thống ký chủ nhân tuyển nhưng là định rồi. Vậy khẳng định không thể để cho bá bá đến quản lý thánh mẫu hệ thống. Cầu bá bá khẳng định hội chập chờn ký chủ tiếp tục làm chuyện xấu. Không chuẩn còn công báo thù riêng nhường ký chủ khi dễ nàng cùng Chu Sa huynh Nga Tử. Cho nên, rõ ràng lại biên soạn một cái thuyền tân phiên bản hệ thống quản lý. Một cái chuyên môn cùng nàng chế tác tân hệ thống nguyên bộ. Hết chương.